Chương 24 Phẩm Diệu Âm Bồ Tát. A. Lược Văn Kinh. 1. Lúc bấy giờ, Thích Ca Mâu Ni Phật từ nhục kế và tướng lông trắng giữa hai chân mày phóng ra luồng ánh sáng soi khắp 800 muôn ức Na Do Tha hằng xa các cõi Phật ở phương Đông, đến thế giới tên Tịnh Quang Trang Nghiêm. Nước đó có Phật hiệu là Tịnh Hoa Tú Vương Trí Như Lai đang thuyết pháp. 2. Trong nước nhất thiết Tịnh Quang Trang Nghiêm đó có một vị Bồ Tát tên là Diệu Âm. Từ lâu đã trồng công đức, cúng dường vô lượng trăm nghìn muôn ức các đức Phật, được trí tuệ rất sâu và trăm nghìn muôn ức hằng xa các đại tam muội. 3. Khi ánh sáng của Đức Thích Ca Mâu Ni chiếu đến thân vị Bồ Tát đó, Bồ Tát liền bạch cùng Đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật rằng: Thế Tôn, con muốn qua cõi Ta Bà để đảnh lễ cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và ra mắt Ngài Văn Thù cùng các vị Bồ Tát. 4. Đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật bảo Ngài Diệu Âm: Ông chớ có xem thường nước Ta Bà cao thấp không bằng, đầy dẫy sự dơ xấu, thân Phật kém nhỏ, các chúng Bồ Tát thân hình cũng nhỏ. Thân của ông có nghìn muôn phước tướng sáng rỡ đẹp lạ. 5. Ngài Diệu Âm Bồ Tát bạch rằng: Con nay qua cõi Ta Bà là do sức thần thông và công đức trí tuệ trang nghiêm của Như Lai. 6. Lúc đó, Bồ Tát Diệu Âm ngồi tại Pháp Tòa, nhập vào thiền định, thân không lay động, dùng sức tam muội ở nơi núi Linh Thứ cách Pháp Tòa chẳng bao xa, hóa ra 84.000 hoa sen báo, lấy vàng diêm phù đàn làm cộng, bạc làm cánh, kim cang làm nhụy, chân thúc ca bảo làm đài. 7. Bấy giờ, Ngài Văn Thù thấy hoa sen báo lạ, liền bạch Phật rằng: Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có điểm tốt này? Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo: Đó là Diệu Âm Đại Bồ Tát từ cõi nước của Đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật, muốn cùng 84.000 Bồ Tát đến cõi Ta Bà này để cúng dường và nghe kinh Pháp Hoa. 8. Ngài Văn Thù bạch Phật rằng: Thế Tôn, vị Bồ Tát đó trồng công đức gì mà có được sức đại thần thông như thế? 9. Đức Phật bảo: Đức đã bảo Như Lai sẽ vì các ông mà hiện bày thân tướng của Bồ Tát đó. Liền khi ấy, Đức đã bảo Bồ Tát Diệu Âm rằng: Thiện nam tử, hãy đến đây, Bồ Tát Văn Thù muốn thấy thân ông. 10. Bấy giờ, Ngài Diệu Âm Bồ Tát nơi cõi nước kia ẩn mặt cùng với 84.000 Bồ Tát cùng nhau qua cõi Ta Bà. Ở các nước đi qua, đất đều rung động sáu cách, trời rưới hoa sen bằng bảy báo, trăm nghìn kỷ nhạc trời tự vang lên. Mắt của vị Bồ Tát đó như cánh hoa sen xanh rộng lớn, diện mạo tốt đẹp vô lượng trăm nghìn công đức trang nghiêm. 11. Ngài vào trong đại thất bảo bay lên hư không, cùng các chúng Bồ Tát cung kính vây quanh, cùng đến núi Linh Thứ. Đến nơi, Ngài xuống đại thất bảo, đến chỗ Đức Thích Ca Mâu Ni, đảnh lễ Phật, dâng chuỗi ngọc lên và bạch rằng: Thế Tôn, Đức Tịnh Tú Hoa Vương Trí Phật hỏi thăm Đức Thế Tôn sở hạnh an vui chăng? Bốn đại điều hòa chăng? Chúng sinh dễ độ chăng? Vân vân. Thế Tôn, nay con muốn thấy thân Đức Đa Bảo Phật, cúi mong Thế Tôn chỉ bày cho con. 12. Lúc đó, Đức Thích Ca Mâu Ni nói với Đức Đa Bảo rằng: Bồ Tát Diệu Âm muốn được ra mắt Phật. Đức Đa Bảo Phật liền nói với Diệu Âm Bồ Tát rằng: Hay thay, hay thay, ông có thể vì cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và nghe kinh Pháp Hoa cùng ra mắt Bồ Tát Văn Thù vân vân mà đến cõi này. 13. Lúc bấy giờ, Bồ Tát Hoa Đức bạch Phật rằng: Thế Tôn, Bồ Tát Diệu Âm trồng cội lành gì, tu công đức gì mà có sức thần thông như thế? 14. Đức Phật bảo: Trong thuở quá khứ có Phật hiệu là Vân Lôi Âm Vương Như Lai, ở cõi nước tên là Hiện Nhất Thiết Thế Gian, kiếp tên Hỷ Kiến. Bồ Tát Diệu Âm ở đó suốt 12.000 năm, dùng 10 muôn thứ kỹ nhạc cúng dường Đức Vân Lôi Âm Vương Phật, cùng dâng lên cúng dường 84.000 cái bát bằng bảy báo, Do nhân duyên đó, nay Ngài sinh tại nước của Đức Tịnh Hoa Thú Vương Trí Phật, có sức thần như thế. 15. Hoa Đức, ông chỉ thấy Bồ Tát Diệu Âm thân hình ở tại đây, nhưng Bồ Tát đó hiện các loại thân hình khắp nơi vì hàng chúng sinh nói pháp. Bao nhiêu địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và các chỗ khổ nạn, Bồ Tát đều có thể cứu độ, nhẫn đến trong hậu cung của vua biến làm thân người nữ mà nói kinh này. Bồ Tát Diệu Âm hay cứu độ các chúng sinh trong cõi Ta Bà vì chúng sinh mà nói kinh Pháp Hoa này. 16. Nếu chúng sinh đáng dụng thân nào được độ thoát, Ngài liền hiện thân hình tương ưng mà vì đó nói pháp, theo chỗ đáng độ mà vì chúng hiện các thứ thân hình khác nhau. Cho đến, nếu dùng diệt độ mà có thể độ được, Ngài liền thị hiện diệt độ. 17. Bồ Tát Hoa Đức bạch Phật rằng: Thế Tôn, Bồ Tát Diệu Âm trụ tam muội gì mà có thể ở các nơi biến hiện thân hình khác nhau để hóa độ chúng sinh? Phật bảo: Đó là hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Diệu Âm Bồ Tát trụ trong tam muội này nên có thể cứu độ vô lượng chúng sinh. 18. Lúc nói phẩm Diệu Âm Bồ Tát này, 84.000 Bồ Tát đi chung với Bồ Tát Diệu Âm đều được hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Vô lượng Bồ Tát trong cõi Ta Bà này cũng được tam muội đó và Đà La Ni. 19. Diệu Âm Đại Bồ Tát cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và tháp của Phật Đa Bảo xong, rồi trở về bổn quốc, đến chỗ Đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật bạch rằng: Thế Tôn, con đến cõi Ta Bà lợi ích chúng sinh, lễ lạy cúng dường, ra mắt Đức Thích Ca Mâu Ni và tháp của Đức Đa Bảo, lại ra mắt Bồ Tát Văn Thù, vân vân, cũng làm cho 84.000 vị Bồ Tát này được hiện nhất thiết sắc thân tam muội. 20. Lúc nói phẩm Diệu Âm Bồ Tát Lai Vãng này, 42.000 vị thiên tử được vô sinh pháp nhẫn, Hoa Đức Bồ Tát chứng được Pháp Hoa tam muội. B. Giảng ý. 1. Bồ Tát Diệu Âm. Đức Phật cùng lúc phóng hai luồng hào quang đến Bồ Tát Diệu Âm. Ánh quang trên đầu biểu thị cho đức tướng của Phật. Ánh quang ở giữa đôi chân mày biểu thị cho trí tuệ của Phật. Với cả hai loại ánh sáng, đức hạnh và trí tuệ, Đức Phật đã điều động Bồ Tát Diệu Âm đến thế giới Ta Bà để làm Phật sự. 2. Hai cõi chân như và uế độ. Bồ Tát Diệu Âm xuất hiện từ thế giới tịnh quang trang nghiêm, có nghĩa là từ một thế giới lý tưởng thanh tịnh. Thế giới lý tưởng đó chính là cảnh giới chân như thường tịch. Vì vậy, mọi sự vật hiện tượng ở đó đều rạng rỡ, kỳ diệu. Trái ngược với thế giới Ta Bà, một thế giới uế độ, mặt đất gồ ghề, cao thấp không bằng, lại đầy dẫy sự dơ xấu, cho đến thân Phật và thân của các chúng Bồ Tát cũng thấp nhỏ, vân vân. Tuy vậy, nơi đây cũng có chư Phật và Bồ Tát, có kinh Pháp Hoa. Hai thế giới này có liên hệ như thế nào? 3. Thỉ giác và bản giác khế hội. Bồ Tát Diệu Âm là vị Bồ Tát siêu hình, đã xuất hiện trong sự điều động của Đức Đa Bảo. Ngài đến Ta Bà với mục đích nghe kinh Pháp Hoa và để gặp Bồ Tát Văn Thù, vân vân. Ở đây, nghe kinh Pháp Hoa và ra mắt Văn Thù biểu thị cho ý nghĩa nhập Phật tri kiến. Bồ Tát Diệu Âm ra mắt đảnh lễ hai Đức Như Lai biểu thị cho thị giác và bản giác khế hội. Khi bản giác đã hiển lộ, có nghĩa là hành giả đã thể nhập vào nhất chân pháp giới. Nơi ấy ba thân Phật hiện hữu trong cùng một bản thể. 4. Tiếng nói đại hùng từ nội tâm. Đức Tịnh Tú Hoa Vương Trí Phật thịnh an Đức Thế Tôn ít bệnh, ít khổ, đi đứng thư thái, sở hành an vui chăng, vân vân. Những câu hỏi trên nghe rất đơn giản và gần gũi. Nó cũng phản ánh những khía cạnh rất thực tế của đời sống tu tập. Và chính những điều ít bệnh, ít phiền não, đi đứng thư thái, sở hành an vui, vân vân, thật sự là điều kiện để nghe được tiếng nói đại hùng từ nội tâm, tiếng nói Diệu Âm. 5. Công hạnh ứng thân hóa độ. Bồ Tát Diệu Âm thị hiện 34 hình tướng khác nhau để hóa độ chúng sinh, ngay cả việc thị hiện diệt độ để hoằng hóa. Bao nhiêu địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và các nơi khổ nạn, Bồ Tát đều có thể thị hiện cứu độ. C. Lược giải. Ở phẩm trước đã giới thiệu hành trình thể nhập Phật tri kiến qua công hạnh, bổn sự nổi bật của Bồ Tát Dược Vương. Đó là tinh tấn thiền định, tịnh hóa nội tâm, đoạn trừ, đốt sạch kiến chấp câu sinh, về nhân, ngã một cách toàn triệt. Tiếp theo con đường nhập Phật tri kiến, kinh giới thiệu một vị Bồ Tát hoàn toàn xa lạ với chúng hội, đó là Bồ Tát Diệu Âm. Ngài là bậc đại Bồ Tát đã chứng đắc Pháp Hoa Tam Muội. Giai trình tu chứng của Ngài được xem như là bước nối tiếp từ địa thứ 8 lên địa thứ 9 trong hàng thập địa Bồ Tát. Trú tại địa vị Đẳng Giác, Ngài làm Pháp Sư phân thân thuyết Pháp ở nhiều thế giới với nhiều loại hình ứng hiện khác nhau. Bồ Tát Diệu Âm là từ cõi Phật khác đến thế giới Ta Bà để hoằng Pháp. Phật sự xong, Ngài trở về bổn độ. Tuy nhiên, sự đến và đi của Ngài đã để lại một tấm gương chân như mà qua đó hành giả có thể soi sáng nội tâm của chính mình. Dưới đây chúng ta sẽ đi vào một số nội dung chính của phẩm kinh này. 1. Bồ Tát Diệu Âm. Kinh ghi rằng, lúc bấy giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, tự tướng Nhục Kế, Vô Kiến Đảnh, và tướng Lông Trắng, Bạch Hào giữa hai chân mày phóng ra ánh sáng, soi khắp 800 muôn ước hằng xa các cõi Phật ở phương Đông, đến thế giới tên Tịnh Quang Trang Nghiêm. Trong nước đó có Phật, hiệu là Tịnh Hoa Tú Vương Trí Như Lai, đang thuyết Pháp. Trong chúng hội ấy có một vị Bồ Tát tên là Diệu Âm. Ngài từ lâu đã trồng công đức, cúng dường vô lượng trăm nghìn muôn ức các Đức Phật, được trí tuệ rất sâu và trăm nghìn muôn ức các Đại Tam Muội, Pháp Hoa Tam Muội, giải nhất thiết chúng sinh ngữ ngôn Tam Muội, tập nhất thiết công đức Tam Muội, vân vân. Khi ánh sáng quang minh của Đức Thích Ca Mâu Ni chiếu đến thân vị Bồ Tát đó, Ngài liền nhận được thần lực của Phật. Khi ấy, Bồ Tát bạch cùng Đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật rằng: Thế Tôn, con muốn qua cõi Ta Bà để đảnh lễ cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và gặp Bồ Tát Văn Thù cùng các vị Bồ Tát. Đoạn kinh trên giới thiệu sơ lược về hành tích của Bồ Tát Diệu Âm và sự mở đầu cuộc hành trình của Ngài với những chi tiết quan trọng. Trước hết, Đức Thích Ca Mâu Ni điều động Bồ Tát Diệu Âm đến cõi Ta Bà bằng cách Ngài đã phóng cùng lúc hai luồng hào quang, một trên đỉnh đầu và một từ tướng Bạch Hào giữa hai chân mày. Đây được xem là sự kiện hiếm có, vì trong phần lớn các pháp hội, Ngài chỉ phóng một đạo hào quang. Ở đầu phẩm tựa, chương thứ nhất, Đức Phật phóng một luồng ánh sáng từ tướng Bạch Hào để phơi bày toàn cảnh nhất chân pháp giới. Nhờ ánh quang minh của Ngài mà chúng sinh trong tứ sinh lục đạo ở mười phương đều được nhìn thấy nhau, vân vân. Ở phẩm Như Lai Thần Lực, chương 21, Đức Phật toàn thân phóng hào quang chiếu đến mười phương thế giới để xác chứng công đức và chân lý của Kinh Pháp Hoa. Và đến phẩm này, Đức Phật một lúc phóng hai luồng hào quang đến Bồ Tát Diệu Âm. Ánh sáng trên đỉnh đầu biểu thị cho đức tướng của Phật. Ánh sáng ở giữa đôi chân mày biểu thị cho trí tuệ của Phật. Với cả hai loại ánh sáng, đức hạnh và trí tuệ, Đức Phật đã điều động Bồ Tát Diệu Âm đến thế giới Ta Bà để làm Phật sự. Điều này nói lên ý nghĩa rằng, đức hạnh và trí tuệ là hai yếu tố quan trọng mang tính quyết định trong việc hoằng hóa độ sinh. Thực hiện thành tựu Bồ Tát hạnh, giáo hóa chúng sinh, nó cũng đồng thời nói lên rằng, Đức Thích Ca Như Lai không những là vị Phật ở cõi Ta Bà, mà Ngài còn là vị Phật của những thế giới khác. Nếu nhìn từ góc độ khác, có thể nói, chư Phật ở những thế giới khác chính là phân thân hóa độ của Đức Thích Ca Như Lai. Và đấy cũng chính là những gì được Đức Phật xác định trong phẩm Hiện Bảo Tháp thứ 11 và phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16. Việc phân thân hóa độ của Ngài chúng sinh không thể biết được, ngay cả đối với hàng đại Bồ Tát, vì những Phật sự ấy thuộc về bất cộng pháp của Phật. Chỉ riêng Ngài biết, không ai khác có thể biết được. Thực tế, khi Đức Phật phóng quang điều động Bồ Tát Diệu Âm đến Ta Bà, tất cả chúng hội đạo tràng không ai hay biết. Ở đây, chúng ta có thể tự hỏi, Bồ Tát Diệu Âm là ai và tại sao Ngài có thể nhận được một lúc hai ánh quang minh của Phật? Chắc chắn rằng, sự hiện hữu của Ngài có ý nghĩa lớn lao trong lộ trình thể nhập Phật tri kiến. Diệu Âm, Gadgada Svara, là âm thanh vi diệu, là tiếng nói của chân lý, hay nói chính xác hơn, đấy là tiếng nói không có tư duy, vì chính nó đã là chân lý, đã là vi diệu, nhiệm màu. Trong thế giới của diệu giác, cái gì đã trải qua tư duy thì cái ấy không còn được gọi là chân nguyên nữa. Nó đã trở thành thứ yếu, trở thành sản phẩm của tư duy phân biệt rồi. Chính vì thế, Bồ Tát Diệu Âm xuất hiện trong một thể cách rất đặc thù. Mặc dù Bồ Tát mang tên là Diệu Âm, nhưng những gì chúng ta biết về Ngài là thông qua hành động của Ngài, chứ không phải thông qua tiếng nói của Ngài. Như thế, pháp âm vi diệu của Ngài vốn nằm ở hành động, và tiếng nói đích thực của Ngài được biểu hiện trong hành trình phân thân hóa độ, lợi ích chúng sinh. Như đề cập ngay từ đầu, Bồ Tát Diệu Âm xuất hiện từ thế giới tịnh quang trang nghiêm của Đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí Như Lai. Thế giới ấy là bản thể của chân như. Xuất thân từ bản thể của chân như có nghĩa Ngài là biểu hiện của tiếng nói chân như. Hay nói khác đi, chính sự hiện hữu của Ngài là sự hiện hữu của những tác dụng từ chân như. Và vì vậy, Kinh giới thiệu Ngài như là vị Pháp Sư từ cõi Phật, phân thân thuyết Pháp ở khắp mười phương. Khác với các vị Bồ Tát khác thị hiện vào thế gian bằng sinh thân, Bồ Tát Diệu Âm từ lâu đã trồng các cội công đức sâu dày, cúng dường vô lượng trăm nghìn muôn ức các đức Phật, được trí tuệ rất sâu màu, và đặc biệt đã chứng đắc các đại tam muội như Pháp Hoa Tam Muội, giải nhất thiết chúng sinh ngữ ngôn tam muội, tập nhất thiết công đức tam muội, vân vân. Một vị Bồ Tát thị hiện từ tam muội thiền định, hoằng hóa độ sinh cũng bằng tam muội thiền định. Cho nên Ngài là một hiện thể của ý sinh thân, tức là một cái thân bằng ý thức chứ không phải bằng vật lý. Tuy nhiên, ý thức ở đây là một loại giác tính được sinh khởi từ bản thể chân như, khác với ý thức phân biệt dựa trên sự tiếp xúc giữa căn trần của chúng ta. Do đó, sự có mặt của Ngài được hiểu là sự có mặt của giác tính thiêng liêng, luôn gắn liền với những năng lực cảm ứng tâm linh nhiệm màu. Mặc dù vậy, nghi thức kính tín chư Phật luôn được thể hiện trong bất cứ hành động nào của một vị Bồ Tát. Chính vì thế, Bồ Tát đã bạch cùng Đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật rằng: Thế Tôn, con muốn qua cõi Ta Bà để lễ lạy cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni và gặp gỡ Bồ Tát Văn Thù cùng các vị Bồ Tát. 2. Hai cõi chân như và uế độ. Dù nhận được sự điều động của Đức Thích Ca Như Lai ở cõi Ta Bà, nhưng Đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí Như Lai đã căn dặn Bồ Tát những điều vô cùng quan trọng trước khi thừa hành Phật sự. Đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật bảo Ngài Diệu Âm: Ông chớ có xem thường nước Ta Bà cao thấp không bằng, đầy dẫy sự dơ xấu, thân Phật kém nhỏ, các chúng Bồ Tát thân hình cũng nhỏ, vân vân. Bồ Tát Diệu Âm bạch Phật rằng: Con nay qua cõi Ta Bà là do sức thần thông và công đức trí tuệ trang nghiêm của Như Lai. Nói xong, Bồ Tát ngồi tại pháp tòa nhập định, dùng sức thiền định đến núi Linh Thứ, cách pháp tòa chẳng bao xa, hóa ra 84.000 hoa sen báo. Lấy vàng diêm phù đàn làm cộng, bạc làm cánh, kim cang làm nhụy, chân thúc ca bảo làm đài. Trước hết, thế giới tịnh quang trang nghiêm chính là cõi thường tịch quang, nơi an trú của pháp thân. Đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật ở cõi tịnh quang trang nghiêm biểu thị cho sự hợp nhất của thị giác và bản giác. Tịnh hoa có nghĩa là nhân hạnh thanh tịnh. Nhờ có nhân hạnh thanh tịnh nên mới có thể phát triển thành tú vương trí, tức là quả vị cao tột của trí giác. Như thế, ý nghĩa Phật hiệu Tịnh Hoa Tú Vương Trí cũng đồng thời biểu thị cho ý nghĩa nhân quả nhất như. Trước khi Bồ Tát Diệu Âm sang cõi Ta Bà, Đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật bảo Ngài rằng: Ông chớ xem thường nước Ta Bà cao thấp không bằng, đầy dẫy sự dơ xấu, thân Phật kém nhỏ, các chúng Bồ Tát thân hình cũng nhỏ, vân vân. Trong khi thân của ông có muôn nghìn phước tướng sáng đẹp lạ thường. Đây là một điểm giáo lý quan trọng của phẩm kinh này. Như được mô tả ngay từ đầu, Bồ Tát Diệu Âm xuất hiện từ thế giới Tịnh Quang Trang Nghiêm, có nghĩa là Ngài xuất thân từ một thế giới lý tưởng vừa thanh tịnh sáng rỡ, vừa trang nghiêm lộng lẫy. Thế giới lý tưởng đó của hàng Bồ Tát lại được mô tả như là cảnh giới chân như thường tịch. Vì vậy, mọi sự vật hiện tượng ở đó đều rạng rỡ sáng đẹp kỳ diệu. Trong khi thế giới Ta Bà thì hoàn toàn ngược lại. Đấy là một thế giới uế độ, mặt đất gồ ghề, cao thấp không bằng, lại đầy dẫy sự dơ xấu, cho đến thân Phật và thân của các chúng Bồ Tát cũng thấp nhỏ, kém xa những gì đang hiện hữu ở cõi Tịnh Quang. Kinh nói, thân của Bồ Tát Diệu Âm cao 42.000 do tuần, và thân của Đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí Như Lai cao 680 do tuần. Trong khi đó, như các kinh điển mô tả, thực tế thân của Đức Thích Ca ở cõi Ta Bà cao khoảng 1.6 trượng, có nghĩa là rất nhỏ so với thân thể của chư Bồ Tát ở cõi Tịnh Quang. Ở đây, kinh đưa ra một giải phân cách rõ ràng giữa hai thế giới lý tưởng và thực tế. Hay nói khác đi là giữa hai cõi chân như thánh cảnh và Ta Bà uế độ. Tuy nhiên, vấn đề được đặt ra ở đây không phải là sự so sánh hai thế giới khác nhau thế nào. Điều mà kinh muốn nói đến đó là chư Phật và Bồ Tát ở Ta Bà đã hóa độ chúng sinh như thế nào. Ở đây, thân của Bồ Tát Diệu Âm cao 42.000 do tuần. Con số này đồng thời tượng trưng cho 4 vô lượng tâm ứng với hoạt dụng của căn và trần. Và thân của Đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí Như Lai cao 680 do tuần. Cũng vậy, con số này biểu trưng cho 6 căn 8 thức chuyển thành pháp thân vô tướng thanh tịnh. Chính vì thế, Đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí Như Lai dặn dò Bồ Tát Diệu Âm không nên xem thường chúng sinh trong cõi Ta Bà uế độ. Và đáp lại lời nhắc nhở đó, Bồ Tát Diệu Âm bạch rằng: "Con nay qua cõi Ta Bà là do sức thần thông và công đức trí tuệ trang nghiêm của Như Lai." Bồ Tát Diệu Âm ở đây một lần nữa khẳng định Ngài đến thế giới Ta Bà bằng sức thần thông và trí tuệ của Như Lai. Có nghĩa là Ngài không đến bằng hình thức mà bằng tâm thức. Tại đây mở ra một hướng tiếp cận mà nó có thể dung thông cả hai thế giới. Đấy là thế giới của chân tâm. Hay nói chính xác hơn, đấy là thế giới được vận hành từ diệu dụng của chân tâm. 3. Thị giác và bản giác hợp nhất. Sự vận hành diệu dụng của chân tâm, hay nói khác đi là từ chân tâm phát ra tác dụng đó được biểu thị cho hành trình làm Phật sự tại Ta Bà của Bồ Tát Diệu Âm. Bồ Tát tiếp nhận ánh sáng triệu mời của Đức Thích Ca Như Lai và hành trình của Ngài đến Ta Bà được bắt đầu từ việc nhập định. Kinh nói rằng, lúc bấy giờ, Bồ Tát Diệu Âm ngồi tại Pháp Tòa nhập định, dùng sức tam muội đến nơi núi Linh Thứ cách Pháp Tòa chẳng bao xa, hóa ra 84.000 hoa sen báo. Lúc ấy, Bồ Tát Văn Thù thấy hoa sen báo lạ liền bạch Phật rằng: "Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có điềm tốt này?" Đức Phật bảo, đó là Diệu Âm Đại Bồ Tát từ cõi nước của Đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật, muốn cùng 84.000 Bồ Tát đến cõi Ta Bà này để cúng dường và nghe kinh Pháp Hoa. Ngài Văn Thù hỏi Phật, vị Bồ Tát đó trồng công đức gì mà có được sức đại thần thông như thế? Đức Phật bảo, Đức đã bảo Như Lai sẽ vì các ông mà hiện bày thân tướng của Bồ Tát đó. Liền khi ấy, Đức đã bảo nói với Bồ Tát Diệu Âm rằng, thiện nam tử đến đây, Bồ Tát Văn Thù muốn thấy thân ông. Bấy giờ, Ngài Diệu Âm Bồ Tát ẩn mặt cùng với 84.000 Bồ Tát cùng nhau qua cõi Ta Bà. Ở các nước đi qua đều rung động 6 cách, trời rưới hoa sen bằng 7 báo, 100.000 kỷ nhạc trời tự vang lên. Mắt của vị Bồ Tát đó như cánh hoa sen xanh rộng lớn, diện mạo tốt đẹp vô lượng 100.000 công đức trang nghiêm. Đoạn kinh này mô tả thể cách hoằng pháp đặc thù của Bồ Tát Diệu Âm trong thế giới của thiền định. Trước hết, Ngài ẩn mặt hóa thân thành 84.000 hoa sen báo, cùng chúng hội Bồ Tát tùy tùng đi qua cõi Ta Bà. Ngay cả Bồ Tát Văn Thù là bậc đại trí, nhưng vẫn không nhìn thấy Bồ Tát Diệu Âm, mà chỉ thấy các đóa sen báo 84.000 cánh xuất hiện. Cho đến khi Đức đã bảo Như Lai trong tháp báo, cất lời yêu cầu, lúc bấy giờ Bồ Tát mới xuất đầu lộ diện. Bồ Tát Diệu Âm có thân hình cao lớn đẹp đẽ lạ thường. Con mắt của Ngài rộng lớn như cánh hoa sen màu xanh, đầy vẻ diệu huyền. Ở đây, 84.000 cánh sen tượng trưng cho 84.000 phiền não đã được chuyển hóa thành phước tướng trang nghiêm thanh tịnh. Vì vậy, chư vị Bồ Tát đi đến đâu đều có chư thiên tán hoa bảy báo, trỗi nhạc cúng dường, đất đều rúng động sáu cách. Kinh nói rằng, lúc bấy giờ, Bồ Tát Diệu Âm vào trong Đại Thất Bảo bay lên hư không, cùng các chúng Bồ Tát đến núi Linh Thứ. Đến nơi, Ngài xuống Đại Thất Bảo, đến chỗ Đức Thích Ca Mâu Ni, lễ Phật, dân chuỗi ngọc cúng dường và tác bạch thỉnh an Đức Phật. Thỉnh an xong, Bồ Tát nói, con muốn đảnh lễ Đức Đa Bảo Phật, cuối mong Thế Tôn chỉ bày. Lúc đó Đức Thích Ca Mâu Ni nói với Đức Đa Bảo rằng, Bồ Tát Diệu Âm muốn được diện kiến Phật. Đức Đa Bảo Phật liền nói với Diệu Âm Bồ Tát rằng, quý hóa thầy, ông có thể vì cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và nghe Kinh Pháp Hoa cùng ra mắt Bồ Tát Văn Thù, vân vân mà đến cõi này. Đoạn kinh này trình bày các chi tiết quan trọng, đó là sau khi Bồ Tát hóa làm những cánh sen trân bảo để đến Ta Bà, Ngài vào Đại Thất Bảo bay lên hư không. Khi đến nơi, Ngài đánh lễ ra mắt hai Đức Như Lai và được Đức Đa Bảo Như Lai ca ngợi. Ở đây, chúng ta thấy dù Bồ Tát đã đến Ta Bà, nhưng chỉ có Đức Đa Bảo Như Lai mới có thể điều động sự xuất hiện của Bồ Tát Diệu Âm. Vì cả Đức Đa Bảo, Đa Bảo Như Lai và Bồ Tát Diệu Âm đều lui xuất từ cảnh giới siêu hình. Đức Đa Bảo thường trụ vô tướng trong bảo tháp, Ngài chỉ xuất hiện để chứng tín và nghe Kinh Pháp Hoa. Các Bồ Tát dù có thần thông cũng không thể nhìn thấy Ngài được. Đây cũng là sự thể hiện bất cộng pháp của chư Phật. Cũng vậy, Bồ Tát Diệu Âm đến từ thế giới siêu hình. Ngài chỉ xuất hiện trong sự điều động của Đức Đa Bảo. Ngài đến Ta Bà với mục đích là để nghe Kinh Pháp Hoa và để gặp Bồ Tát Văn Thù, vân vân. Về ý nghĩa biểu tượng, nghe Kinh Pháp Hoa và gặp Bồ Tát Văn Thù biểu thị cho hành trình nhập Phật tri kiến. Bồ Tát Diệu Âm ra mắt đảnh lễ hai Đức Như Lai, biểu thị cho sự hợp nhất giữa thị giác và bản giác. Khi bản giác hiển lộ, đó cũng là lúc hành giả thể nhập vào đồng thể nhất chân Pháp giới. Tại đây, ba thân Phật cùng hiện hữu trong một bản thể. Trong thực tế, khởi đầu cuộc hành trình đi đến Nhất Thừa, hành giả phải quy y Tam Bảo, biểu thị cho sự trở về với chân lý, trí tuệ và bản thể thanh tịnh hòa hợp. Từ ba ngôi báo ban sơ này, hành giả tinh tấn tu tập, tiến đến mục đích tối hậu là hòa nhập cùng Pháp thân vô tướng. Đây cũng là ý nghĩa Bồ Tát Diệu Âm vào trong Đại Thất Bảo bay lên hư không. Rõ ràng, từ Tam Bảo Thế Gian cho đến Đức Đa Bảo Như Lai có một sự kết nối tâm linh xuyên suốt trong thế giới tâm linh. Sự xuyên suốt trong siêu hình đó chính là âm thanh vang vọng của tiếng nói không có ngôn từ mà kinh mô tả qua sự hiện hữu của Bồ Tát Diệu Âm. Vậy thì, làm sao để có thể nghe được tiếng nói Diệu Âm đó? Đấy là nội dung của những điều thỉnh an Đức Phật của Bồ Tát. 4. Tiếng nói đại hùng từ nội tâm. Kinh nói rằng, sau khi đến núi Linh Thứ, Bồ Tát xuống Đại Thất Bảo, tiến đến chỗ của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài đảnh lễ dưới chân Đức Phật, dâng chuỗi ngọc cúng dường, rồi bạch Phật rằng, Đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật thỉnh an Đức Thế Tôn ít bệnh, ít khổ, đi đứng thư thái, sở hành an vui chăng? Bốn đại điều hòa chăng? Việc đời nhẫn được chăng? Chúng sinh dễ độ chăng? Không có người nhiều tham dục, giận hờn, ngu si, ganh ghét, bỏng xẻng, kiêu mạn chăng? Không có kẻ chẳng thảo kính với cha mẹ, chẳng kính sa môn, tà tà kiến tâm chẳng lành, chẳng nhiếp năm tình chăng? Những câu hỏi như trên nghe rất đơn giản và gần gũi, nó cũng phản ánh những khía cạnh rất thực tế của đời sống tu tập. Thật vậy, ít bệnh, ít não, đi đứng thư thái, sở hành an vui, vân vân. Tất cả những điều đó thật sự là điều kiện để nghe được tiếng nói đại hùng từ nội tâm, tiếng nói diệu âm. Để hiểu rõ bản hạnh của Ngài Diệu Âm, Bồ Tát Hoa Đức bạch Phật rằng: Bồ Tát Diệu Âm trồng cội lành gì, tu công đức gì mà có sức thần thông như thế? Đức Phật bảo: Thuở quá khứ có Phật hiệu Vân Lôi Âm Vương Như Lai, ở cõi nước tên là Hiện Nhất Thiết Thế Gian, kiếp tên Hỷ Kiến. Diệu Âm Bồ Tát suốt 12.000 năm dùng 10 muôn thứ kỹ nhạc cúng dường Đức Vân Lôi Âm Vương Phật, cùng dâng lên 84.000 cái bát bảy báo. Do nhân duyên đó, nay sinh tại nước của Đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật, có sức thần như thế. Đức Phật cũng nói thêm rằng: Diệu Âm Bồ Tát ở tại nơi đây, nhưng Ngài hiện các loại thân hình khắp nơi vì hàng chúng sinh thuyết pháp. Phật hiệu Vân Lôi Âm Vương Như Lai biểu thị cho hình ảnh giống như trời sắp đổ cơn mưa, mây giăng dày đặc, vân, phát ra tiếng sấm sét lớn, lôi âm, làm thức tỉnh hay đánh thức, vương, giấc ngủ sâu vùi của nội tâm. Đức Vân Lôi Âm là bổn sư của Bồ Tát Diệu Âm. Ngài ở nước tên là Hiện Nhất Thiết Thế Gian, có nghĩa là từ pháp thân chân như, có thể hiện ra tất cả thế gian. Như thế, tên Phật và tên nước đều phát sinh từ một nguyên lý căn bản, đó là nhất chân pháp giới. Khi chúng sinh có lòng khát ngưỡng, chư Phật Bồ Tát tùy cơ giáo hóa trong thời gian thích hợp. Vì vậy, tên kiếp được gọi là hỷ kiến, tức là nhìn với con mắt an lạc, hay nhìn bằng sự an lạc. Bồ Tát Diệu Âm tu tập suốt 12.000 năm, biểu thị cho quá trình tu tập 12 xứ, tức là tịnh hóa 6 căn và 6 trần, biến đổi các nghiệp thành công đức thanh tịnh trang nghiêm. Nhờ sự thanh tịnh của căn trần, mà tất cả những thiện pháp phát sinh từ đó đều biến thành âm nhạc, thành tiếng đại hùng để dâng lên cúng dường Đức Phật, cúng dường pháp giới chúng sinh. Bồ Tát cũng dâng cúng 84.000 cái bát bằng bảy báo, tượng trưng cho sự chuyển hóa 84.000 trần lao phiền não thành 84.000 công đức thanh tịnh. Chén bát là đồ Phật ứng lượng khí, mang ý nghĩa chứa đựng các pháp ở thế gian. Bồ Tát biết cách tùy cơ ứng biến, tùy khả năng dung lượng của mỗi chúng sinh, tùy theo đó dạy các pháp môn giải thoát. Đây chính là nhân hạnh sâu xa của Bồ Tát Diệu Âm. Như vậy, từ Đức Vân Lôi Âm đến Bồ Tát Diệu Âm và cho đến muôn thứ kỹ nhạc đều ngầm chỉ đến tiếng nói đại hùng ngay bên trong tâm thức sâu thẳm của hành giả. Nhờ có tiếng nói ấy mà chúng sinh mới có thể phát tâm Bồ Đề, cầu thành Phật Đạo. 5. Công hạnh ứng thân hóa độ. Cũng như Bồ Tát Quán Thế Âm, kinh ghi rằng, Bồ Tát Diệu Âm thì hiện 34 hình tướng khác nhau để hóa độ chúng sinh. Ngay cả việc thị hiện diệt độ để hoàn hóa. Bao nhiêu địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và các chỗ khổ nạn, Bồ Tát đều có thể xuất hiện cứu độ. Cho đến trong hậu cung của vua biến làm thân người nữ mà nói kinh Pháp Hoa. Đức Phật bảo rằng, tất cả việc làm cứu độ ấy đều xuất sinh từ thiền định, có tên là Hiện Nhất Thiết Sắc Thân Tam Muội. Bồ Tát Diệu Âm trụ trong tam muội này nên có thể làm lợi ích vô lượng chúng sinh. Các chúng Bồ Tát 84.000 người cùng đi với Bồ Tát Diệu Âm khi nghe phẩm kinh này đều chứng được Hiện Nhất Thiết Sắc Thân Tam Muội. Vô lượng Bồ Tát trong cõi Ta Bà này nghe được phẩm kinh này cũng chứng được tam muội đó. 42.000 vị thiên tử được vô sinh pháp nhẫn, Bồ Tát Hoa Đức được pháp hoa tam muội, tất cả đều được thấm nhuận công đức của Bồ Tát Diệu Âm. Phật sự xong, Bồ Tát Diệu Âm trở về bổn quốc. Ở đây, sự khác biệt căn bản giữa hai Bồ Tát, Diệu Âm và Quan Thế Âm ở chương sau, là ở chỗ Bồ Tát Diệu Âm đến Ta Bà ở dạng thức vô hình, là tiếng nói siêu âm bên trong tự thể. đánh thức trái tim Bồ Đề đang ngủ vùi trong cõi vô minh của chúng ta. Ngài đến rồi đi trong tiếng gọi vô hình. Dù cảm ứng tùy hình, nhưng Ngài vẫn trở về bổn độ tịnh quang trang nghiêm. Trong khi Bồ Tát Quán Thế Âm ứng vọng tiếng gọi đại bi từ bản thể sâu xa của Diệu Âm, Ngài cũng cảm ứng tùy hình đến với thế gian, và đặc biệt Ngài ở mãi bên cạnh chúng ta, hộ trì và che chở cho chúng ta trong tình yêu vô biên của Ngài. Có thể nói rằng, chư vị Bồ Tát Dược Vương, Diệu Âm, Quán Thế Âm và Phổ Hiền đều là các vị Đại Bồ Tát nhất thừa, tự quả hướng nhân để cứu độ muôn loài chúng sinh.